Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỹ càng, Hứa Khuynh suýt chút nữa đã đâm phải bàn nhỏ, nhưng mà hai người ở chung một phòng, Giang Lâm Nhã hẳn là đã ngủ. Hứa Khuynh cũng không mở đèn, sợ ép không ạn đi tới mép giường, nằm xuống, tính chất tiết mục bất đồng, ngay cả sắp xếp phòng cũng không giống nhau. Lăng Thịnh, Cố Tùy buông di động, thưởng thức vài cái, tiếp theo, đứng dậy ấn trên điện thoại bàn, nói, Trần Thuận, vào đây, vâng. Trợ lý Trần trả lời một tiếng, chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Tùy đang tựa vào bên cạnh bàn hút thuốc, nâng mắt nói với cậu ta, liên lạc với Ngô Thiến một chút, bảo cô ấy đừng nói quá nhiều mấy lời nhảm nhí. Trợ lý Trần ngạc nhiên, Ngô Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy tham gia Hương Nhàn Thời Gian. Trợ lý Trần lúc này mới phản ứng lại được, trong lòng chửi thề một câu, Ngô Tiểu Thư này đang làm gì vậy, đang yên đang lành chạy tới đó làm cái gì? Cậu ta gật gật đầu, nói, được, tôi sẽ lập tức liên lạc. Mong muốn sống sót của ông chủ đây mà. Cố Tùy ừ một tiếng. Trợ lý Trần đóng cửa đi ra ngoài, đến văn phòng của mình tìm số di động của Ngô Thiến gọi qua. Ngô Thiến bên kia còn đang chơi bài cùng hội chị em bạn gì. Thấy dãy số của trợ lý Trần, cô nàng sửng sốt, tiếp theo có chút thật cẩn thận mà nghe máy, Trần Thuận. Trợ lý Trần cười nói, Ngô Tiểu Thư, buổi tối tốt lành, có một chuyện muốn dặn dò cô. Cô có thể tham gia Hương Nhàn Thời Gian, nhưng tuyệt đối đừng gây thêm rắc rối cho Cố Tổng và Hứa Khuynh. Ngô Thiến, giây sau, cô nàng ném mấy lá bài trong tay, hét lên, lần này không phải vì Cố Tổng nhà anh, là vì Hứa Khuynh, là vì Hứa Khuynh được chưa, tôi thích cô ấy. Trợ lý Trần, đang chuẩn bị nói chuyện, liền cảm giác có ánh mắt ở cửa, trợ lý Trần quay đầu, đối diện với ông chủ đang đứng trước cửa, Cố Tùy cầm văn kiện trong tay, gõ lên cửa mấy cái, ngay sau đó ném văn kiện lên mặt bàn. Ngữ khí lạnh nhạt, em dám thích cô ấy, Ngô Thiến, dám, càng muốn, hiện tại không thích anh nữa, anh quản được sao? Kéo kéo cũng có tương lai mà, Cố Tùy, kéo kéo, Ngô Thiến, đồng tính luyến ái nữ. Nói xong, Ngô Thiến lập tức tắt điện thoại, Cố Tùy, sắc mặt anh khó coi đến cực điểm, anh nhớ tới hồi Ngô Thiến còn đi du học ở Anh từng có một đôi bạn học, nghe nói là đồng tính nữ. Lúc ấy ba Ngô lo lắng Ngô Thiến cũng đi con đường này. Còn nhờ Cố Tùy đến nhìn cô, khuyên bảo một chút, hiện tại cô ta lại dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của mình sao? Trợ lý Trần buông di động, thật cẩn thận mà nhìn ông chủ. Cố Tùy bắt lấy thuốc lá trong miệng, bóp tắt, nói, Trần Thuận. Trợ lý Trần, vâng, ông chủ. Cố Tùy, cậu còn chưa có bạn gái đúng chứ? Trợ lý Trần đột nhiên có một loại dự cảm không lành, tôi, theo đuổi Ngô Thiến đi. Đầu gối của trợ lý Trần mềm nhũn, đậu mé, cái quái gì đây? Cố Tùy nâng mắt nhìn trợ lý Trần, cô ấy rất thích hợp với cậu. Trợ lý Trần, ngài tha cho tôi đi, liền như vậy đi. Nói xong, Cố Tùy xoay người đi ra ngoài. Trợ lý Trần, ngày hôm sau, nhóm nhiếp ảnh bắt đầu làm việc, Giang Lâm Nhã dậy sớm hơn Hứa Khuynh 15 phút, cô ta bá chiếm nhà vệ sinh trước, Hứa Khuynh đứng dậy gấp chăn, vì vậy Giang Lâm Nhã là người rời khỏi phòng trước. Trong phòng khách, Tiêu Cổ Cổ, Đàm Hoang, Lương Kiều đều đã có mặt. Ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy Giang Lâm Nhã ra tới, Tiêu Cổ Cổ Tiêu lập tức nói, Nhã Nhã buổi sáng tốt lành, Hứa Khuynh đâu? Còn chưa thức dậy sao? Giang Lâm Nhã vốn định trả lời Tiêu Cổ Cổ, kết quả phía sau lại hỏi tới Hứa Khuynh, Giang Lâm Nhã mím môi dưới, ngồi xuống sofa, nói, cô ấy mới vừa thức dậy. Đàm Hoang mỉm cười gãi đầu, vậy vừa đúng lúc, chờ cô ấy ra tới, hôm nay chúng ta không cần tự mình làm, ra bên ngoài mua đi, thuận tiện đi dạo chợ. Lương Kiều nói, nhưng hôm qua Hứa Khuynh có nói hôm nay muốn làm mì trộn tương cho chúng ta, phải không? Ồ, vậy thôi, vẫn là nên ăn ở nhà đi. Tiêu Cổ Cổ phấn khởi, tối hôm qua Hứa Khuynh nấu ăn rất ngon, cô nàng là người đầu tiên mong chờ. Giang Lâm Nhã liếc mắt nhìn dáng vẻ hoàn toàn làm phản của Phan nhà mình, sắc mặt cô ta hơi có chút khó coi. Lại qua vài phút, Hứa Khuynh cột tóc đi ra, vừa vặn Ngô Thiến cũng ra tới, Ngô Thiến nhìn Hứa Khuynh, qua một tiếng. Ông lấy cánh tay Hứa Khuynh, Khuynh Khuynh, tôi muốn cáo trạng. Hứa Khuynh thiếu chút nữa là bị Ngô Thiến đụng ngã, cô ổn định thân thể, sờ lên tóc Ngô Thiến, hỏi, có chuyện gì? Tối hôm qua chồng cô bảo trợ lý của anh ấy gọi điện đến đây, uy hiếp bắt tôi phải tránh xa cô ra một chút. Lời này vừa nói ra, mấy người Đàm Hoang thoát cái nhìn qua, Lương Kiều thăm dò cười nói, không phải đâu, thật hay giả đây? Ngô Thiến, cô đã làm cái gì mà bị Cố tiên sinh người ta bắt cô tránh xa một chút? Ngô Thiến cứng miệng, không lên tiếng nữa. Hứa Khuynh sửng sốt, không biết người kia muốn làm cái gì nữa. Ngô Thiến bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh, cô nhất định phải giáo huấn anh ấy. Hứa Khuynh, những người khác cười vang. Đàm Hoan ngồi xuống sofa, lôi kéo tay Hứa Khuynh nói, trước tiên làm bữa sáng đã. Có điều Hứa Khuynh, lần này đoán chừng là vì cô tiết mục này có thể đại bạo nha. Dù sao thì mọi người đều có tâm hồn hóng chuyện. Hứa Khuynh xoa giữa mày. Sau khi vào phòng bếp, Hứa Khuynh bắt đầu làm mì trộn tương. Cô đã từng ăn món này do Cố Tùy làm, dùng chính là cách làm của Cố Tùy. Đàm Hoan nhìn một cái rồi hỏi, cách làm của cô có vẻ không giống như của tôi. Hứa Khuynh vùi đầu làm việc chăm chỉ, đây là lần đầu tiên tôi làm. Đàm Hoan, vậy cô đã ăn qua chưa, là ai làm? Hứa Khuynh thuận miệng trả lời, Cố Tùy. Đàm Hoan nhướng mày, cười rộ lên, kéo dài thanh âm, ồ, thì ra ở nhà là do Cố tiên sinh nấu cơm. Hứa Khuynh mới phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Hoan. Nửa ngày, cô té nước lên người Đàm Hoan, đúng là chuyên gia chương trình tạp kỹ, hỏi chuyện thẳng vào trung tâm. Hứa Khuynh cứ như vậy nhảy vào hố của Đàm Hoan. Ăn xong bữa sáng, Ngô Thiến cùng Tiêu Cổ Cổ hai người đi ra cửa du ngoạn, mấy người Hứa Khuynh còn có nhiệm vụ, đi họp chợ, thuận tiện bán sức lao động để kiếm tiền quyên góp. Những thứ này trước mắt chỉ là cỏn con. Buổi chiều lại nghênh đón hai vị khách, là một đôi vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới, phong trần mệt mỏi, không chú ý nhiều lắm đến diễn viên, nghệ sĩ. Sau khi vào cửa, mọi người ngồi xuống uống trà chiều, nghe kinh nghiệm du lịch của hai vợ chồng này. Quán trọ chậm rãi tiến vào chủ đề, lần này Giang Lâm Nhã có chuyện để nói, cô ta cũng tính là đi qua rất nhiều nơi, cùng đôi vợ chồng kia có nhiều lời để nói. Hai vợ chồng ăn cơm tối do Hứa Khuynh làm, người vợ nhìn về phía Hứa Khuynh, nói, tay nghề của cô tốt như thế, đã kết hôn chưa? Lời nói của Giang Lâm Nhã bị kẹt lại trong cổ họng. Nếu như lúc này có tờ giấy, cô ta sẽ xé ra thành hai mảnh. Hứa Khuynh đang ngồi trên sofa pha trà hoa, cô ngây người, ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng này. Cười nói, hai người đoán xem. Người vợ cười rộ lên, cùng người chồng hai mắt nhìn nhau, nói, nếu không có, chúng tôi muốn tuyển cô làm con đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Cố Tùy lại nhiều thêm một tình địch. Ngô Thiến cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn suýt nữa gọi điện cho Cố Tùy ngay tại hiện trường, hoặc là gửi video qua đó di tám, tức chết anh ta. Hứa Khuynh tốt như vậy, tốt hơn Cố Tùy mười mấy lần, cô ấy đáng có được nhiều người yêu thích. Cố Tùy, hừ, cái gì? Người vợ kia nhìn về phía Ngô Thiến, Hứa Khuynh khẽ cười, kéo hai cái tay đang múa may của Ngô Thiến xuống, thừa nhận với hai vợ chồng kia, tôi quả thật đã có đối tượng, à. Phải không? Vậy thì đáng tiếc. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy người vợ kia đang thất vọng, con trai tôi lớn lên không tồi, hơn nữa ngày thường nó chính là làm đầu tư linh tinh, cũng rất thích hợp làm bạn trai. Mấy năm nay chúng tôi đều mặc kệ nó, bản thân nó cũng là người bận rộn. Cũng là năm ngoái mới bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu như nhớ nhà liền quay trở lại trong nước. Lần này vừa vặn trước khi về nhà đến cổ thành chơi một chuyến, cho nên mới gặp cô, Hứa Khuynh, chúng ta rất có duyên đó. Hứa Khuynh giật giật khóe môi, cảm ơn ngài đã thích, nhưng xác thật có đối tượng. Người vợ kia dừng một chút, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, không có việc gì. Bà mỉm cười dựa lên người chồng mình, nhưng nhìn ra trên thái dương có một chút tóc bạc, kỳ thật từ lời giới thiệu ban đầu. Hai vợ chồng này vẫn còn khá trẻ, chỉ là tóc bạc trên thái dương làm bà có chút già hơn, nhưng mặt khác, họ trông rất có học thức, như từng trải qua sóng gió lớn và chọn cách đi du lịch để xoa dịu tâm hồn. Họ cũng là những người có chuyện xưa. Trà hoa lần này là do Hứa Khuynh tự mình chuẩn bị, còn làm một ít bánh quy nhỏ thưởng thức cùng trà hoa, phát huy tài nấu nướng đến cực hạn. Mà vừa lúc, trà hoa này có tác dụng an thần, cho nên không đến một lúc, hai vợ chồng muốn đi nghỉ ngơi. Ngô Thiến nhiệt tình mà đi dẫn đường, tiếp theo, Ngô Thiến giữ chặt người vợ, tỷ tỷ, tôi hỏi cô một chuyện được không? Người vợ nhìn Ngô Thiến khẽ cười, có vấn đề gì? Ngô Thiến che miệng, con trai cô có phải tên Trần Tưởng hay không? Ánh mắt của người vợ sáng lên, cô quen nó sao? Đôi mắt Ngô Thiến toàn là ý cười, kém chút nữa đã ngửa mặt lên trời cười to. Có gặp qua hai lần, cô chú, hai người đi nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều tốt lành, buổi chiều tốt lành. Người chồng gật gật đầu. Đẩy cửa, đỡ vợ mình đi vào, Ngô Thiến khụ khụ vài tiếng, cầm di động trực tiếp đi ra hành lang, sau đó đứng ở hoa viên nhỏ lộ thiên, bóp eo, gọi điện thoại cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần nhận được cuộc gọi của Ngô Thiến, trong lúc nhất thời không dám nghe máy, lập tức nhớ đến chuyện ông chủ kêu mình theo đuổi Ngô Thiến, không thể nói cái gì, chỉ là có chút xấu hổ. Câu ta nhíu mày bắt máy, Ngô tiểu thư, chào cô, Trần Thuận, đưa di động cho Cố Tùy đi. Ngô Thiến là người có lý chẳng sợ, nói một cách tự tin. Ông chủ chuẩn bị đi ra ngoài, e rằng không có thời gian nghe cô nói chuyện. Trợ lý Trần lập tức nhắc nhở, Ngô Thiến, cho tôi mấy giây thôi. Trợ lý Trần dừng một chút, chỉ có thể đưa di động cho Cố Tùy đang thắt cà vạt. Cố Tùy sửng sốt nhướng mày, có chuyện gì? Trợ lý Trần ấn mở loa ngoài, Cố Tùy không nhìn màn hình di động, chỉ là không kiên nhẫn mà hỏi lại, ai vậy? Vừa thấy anh lên tiếng, Ngô Thiến ở bên kia cười ha ha, nói, Cố Tùy, hôm nay tiếp đãi khách có một cặp vợ chồng, bọn họ đã giới thiệu bạn trai cho Hứa Khuynh đó, anh có tình địch? Cố Tùy hiếp mắt, đang muốn nói chuyện. Ngô Thiến ngay sau đó cười to, à, hai vợ chồng kia là ba mẹ của Trần Tưởng, bọn họ giống Trần Tưởng, đều rất thích Hứa Khuynh, Cố Tùy anh thảm rồi. Tình địch của anh không chỉ có mỗi em, còn có Trần Tưởng, còn có ngàn ngàn vạn vạn công dân nam. Ngữ khí của Ngô Thiến bên kia phải nói là cực kỳ kiêu ngạo, Cố Tùy nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt rũ xuống mang theo mấy phần âm lãnh. Trợ lý Trần liếc nhìn anh, lúc này rất muốn lấy mảnh vải nhét vào trong miệng Ngô Thiến. Ngô Thiến thấy bọn họ đã tiếp nhận xong chuyện này, giây tiếp theo, cô nàng lập tắt treo điện thoại, để lại một mình trợ lý Trần ngổn ngang trong gió, cậu ta nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy hung hăng mà kéo cà vạt, ném ở trên ghế, anh ngồi xuống, cầm lấy thuốc lá trên mặt bàn cúi đầu bật lửa. Trợ lý Trần liếc nhìn thời gian, đã sắp đến giờ, cậu ta hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, Cố Tùy gõ gõ điếu thuốc lên mặt bàn, nói, tôi không có gì phải sợ, người Hứa Khuynh thích vẫn luôn là tôi. Trợ lý Trần ở một bên nghe được, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng lại nghĩ thầm, nếu ông chủ ngài thật sự không cảm thấy sợ, ngài không cần thiết phải tự an ủi mình như vậy. Cố Tùy hung hăng kéo mở cổ áo, cắn điếu thuốc, đứng lên, nhặt áo khoác, nói, đi thôi. Trợ lý Trần thở phào một hơi, lập tức đuổi kịp, bữa cơm đêm nay rất quan trọng, có liên quan đến việc của Hoang Nhan. Trợ lý Trần biết Cố Tùy muốn bắt lấy toàn bộ Hoang Nhan làm quà sinh nhật cho Hứa Khuynh, nhưng muốn thâu tóm toàn bộ cũng không dễ dàng như vậy, hiện tại còn cần đàm phán với người ta, cứu lấy thế cục và xử lý quan hệ xã hội trong hai ngày nay, cuối cùng ổn định cổ phiếu của Hoang Nhan. Kế tiếp chính là thuyết phục hội đồng quản trị đá thầy hướng dẫn của Tiêu Trọng ra ngoài, Hứa Khuynh mới có thể gia nhập. Đi tới cửa, Cố Tùy nghiêng đầu nói với trợ lý Trần, sớm ngày thu xếp lịch trình theo đuổi Ngô Thiến. Trợ lý Trần, a, cô ấy là người không tệ, chỉ là tính tình có hơi gian xảo một chút. Trợ lý Trần, ta không muốn biết, cảm ơn. Cố Tùy suy nghĩ một lúc nhưng cũng chỉ nghĩ được hai câu khen ngợi Ngô Thiến, muốn nhiều hơn cũng không có, anh cũng không nói nữa. Sau khi lên xe thì gửi uy chát cho Hứa Khuynh. Cố Tùy, nghe nói ba mẹ của Trần Tưởng cũng đến tham gia tiết mục, Hứa Khuynh bên kia đang ghi hình tiết mục nên cũng không có lập tức trả lời. Cố Tùy buông di động, kéo cà vạt rồi thông thả thắt lại, xe chạy thẳng đến nhà hàng. Hoàn cảnh của nhà hàng này khá tốt, riêng tư, người phục vụ dẫn đường, Cố Tùy cẩn thận mà đi theo, trợ lý Trần cũng đi theo bên cạnh anh, đi vào tận cùng bên trong, cửa phòng bao bị đẩy ra, Cố Tùy hơi cúi đầu bước vào, Tần Đổng. Buổi tối tốt lành, anh hào hoa phong nhã, người đàn ông trung niên mặc một thân tây trang mỉm cười lập tức đứng dậy, đi tới vỗ vỗ bả vai Cố Tùy, nói, buổi tối tốt lành, Cố Tùy, hẹn gặp mặt cậu quá không dễ dàng rồi, tháng trước hẹn, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Cố Tùy cười như không cười, đi theo Tần Đổng ngồi xuống, nói, rốt cuộc là ai hẹn ai? Tần Đổng không khó hẹn sao? Ha ha ha, tôi rất dễ hẹn, cậu xem không phải vừa hẹn đã gặp hay sao? Tần Đổng cười to, mới vừa nói xong, cửa phòng rửa tay liền với phòng bao mở ra. Một cô gái trẻ từ bên trong đi ra, cầm khăn giấy lau tay, nhìn thấy Cố Tùy thì sửng sốt, tiếp theo gương mặt ửng đỏ, nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Đổng. Trong mắt Tần Đổng mang theo cưng chiều, liếc mắt nhìn con gái một cái sau đó nói với Cố Tùy, mới vừa từ nước ngoài trở về, tôi đi ra ngoài không yên tâm nên mới mang theo con bé, nó tên Tần Du, là con gái của tôi. Cố Tùy nhướng mày, cười cười. Giấu đi đôi mắt mang theo vài tia lạnh lẽo. Kế tiếp, Tần Đổng bắt đầu đi vào đề tài, Cố Tùy bưng ly rượu nói chuyện cùng ông ta, căn bản cũng không nói nhiều với cô gái kia nhưng cô ta lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ đỏ mặt. Trợ lý Trần ở một bên liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đây là một buổi giới thiệu đối tượng trá hình. Cậu ta khẽ thở dài một hơi. Bữa tiệc đến cuối cùng, sau khi nói tới chuyện muốn nhờ Tần Đổng hỗ trợ, Tần Đổng lập tức nói, chuyện này tôi nhất định có thể giúp được, tôi cũng có một phiếu phủ quyết ở Hoang Nhan. Cố Tùy, cậu tìm tôi coi như tìm đúng người rồi, tôi lúc trước đã nói Tiêu Trọng người này không được, sớm muộn gì cũng sẽ bại, là lão Tiêu cứ phải giữ lại hắn, lão Tiêu không làm được chuyện tốt, Cố Tùy, tôi ủng hộ cậu. Cố Tùy mỉm cười gật đầu, anh không nói tiếp. Tần Đổng kế tiếp liền nói, có điều là, con người tôi cả đời này cũng đã kiếm đủ tiền rồi, lo lắng chính là đời sau, anh chị của Tần Du đều đã kết hôn, Chỉ còn mình Tần Du là làm tôi lo lắng, Cố Tùy, nếu cậu có thể giúp tôi chăm sóc con bé thì tốt rồi, cậu thấy thế nào? Ông ta nói xong liền nhìn Cố Tùy, Cố Tùy híp mắt, không tốt lắm, Tần Đổng, tôi vốn tưởng rằng xã hội hiện nay đang hướng tới pháp trị, không nghĩ tới ngài vẫn còn giữ tư tưởng của xã hội cũ, lời này sao có thể nói như vậy? Ý của tôi là, cậu giúp tôi chăm sóc Tần Du, chúng ta thành người một nhà, cổ phần của tôi cho cậu, tôi làm được, tôi thật sự không thiếu tiền, hiện tại tôi chỉ lo lắng cho đứa con gái này, tôi cũng nguyện ý nói đây là giao dịch, nhưng chẳng lẽ đưa cho cậu một người vợ còn không tốt sao? Cố Tùy nghiêng đầu, nói với trợ lý Trần, đi lái xe, sắc mặt Tần Đổng khẽ biến, ông ta thoát cái đứng lên nói, Cố Tùy, nữ diễn viên kia không bằng Tần Du nhà chúng tôi, hai bên đối lập như vậy, cậu hẳn là biết nên lựa chọn thế nào mà. Câm miệng, Cố Tùy đột nhiên lạnh lùng thốt lên. Tần Đổng dừng lại, Cố Tùy châm một điếu thuốc, chậm rãi bước tới, giây tiếp theo chân dài liền hung hăng đạp một cái, cả bàn ăn như muốn nghiêng trời lệch đất, cô gái kia thét lên chói tai. Tần Đổng chật vật mà lui về phía sau, vẫn như cũ bị nước canh bắn tung tóe lên người. Cố Tùy đạp chân lên trên mặt bàn, cắn thuốc lá nhìn Tần Đổng, nói, tôi nói rõ cho ông biết. Nếu ông muốn dùng quy tắc của xã hội cũ để uy hiếp tôi thì tôi đây cũng chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Ông cho rằng mình có thể tập hợp được nhiều cổ đông như vậy sao? Cố Tùy tôi, vẫn có thể binh không thấy máu làm cho các người từ nơi đó cút đến chỗ khác. Còn nữa, cô ấy tên Hứa Khuynh, không phải gọi là nữ diễn viên kia. Con gái của ông chả là cái thái gì. Nói xong, anh xoay người rời đi. Két một tiếng, cửa phòng bao mở ra. Tần Đổng phản ứng lại, chỉ theo phương hướng Cố Tùy rời đi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Cố Tùy, mày xong đời rồi, đâm. Trợ lý Trần đóng sầm cửa lại, Tần Đổng tức giận đến phát run. Ông chủ, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Trợ lý Trần theo sát Cố Tùy, Cố Tùy lên xe, xoa giữa mày nói, tìm người, tìm từng người một, xem ai chịu đứng về phía chúng ta bên này. Quyền lực ở Hoang Nhan những năm gần đây đã sớm phân ra rời rạc, những cổ đông ban đầu đều có vé xem đấu bò, cho dù có là đại cổ đông. Nếu không được bọn họ gật đầu cũng không thể bắt lấy Hoang Nhan. Tần Đổng chính là một trong số đó. Trợ lý Trần gật đầu, vâng. Buổi tối bận rộn xong, Hứa Khuynh về phòng cầm lấy di động mới nhìn thấy uy chát Cố Tùy gửi đến. Cô vừa thấy, nghĩ thầm, sao Cố Tùy lão biết chuyện ba mẹ Trần Tưởng đến đây nhanh như vậy. Cô biên tập, Hứa Khuynh, sao anh lại biết được, gửi đi không đến vài giây, Cố Tùy giải gọi điện thoại lại đây. Hứa Khuynh bắt máy, cô liếc nhìn Giang Lâm Nhã, vẫn là xoay người đi ra ngoài. Cố Tùy ở bên kia thấp giọng trả lời, có người nói cho anh biết. Hứa Khuynh dựa vào trên vách tường nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ồ, Cố Tùy xoa xoa giữa mày, nói, nhớ em có nhớ anh không? Hứa Khuynh cong khóe môi, nhớ. Cố Tùy ở đầu bên kia cười khẽ, kéo cổ áo, nói, vốn muốn đến tiểu khu Hinh Nguyệt ở một đêm, nhưng lại nhớ ra mình không có chìa khóa. Bà xã, có phải là em nên cho anh một cái chìa khóa hay không? Hứa Khuynh, anh nghĩ hay lắm. Người đàn ông ở đầu bên kia lại cười rộ lên, thanh âm trầm thấp dễ nghe, chỉ là hơi có chút mỏi mệt, Hứa Khuynh hỏi, anh bận à? Sao lại cảm thấy anh có chút mệt mỏi? Không sao đâu, Hứa Khuynh ừ một tiếng, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, di động của Hứa Khuynh có uy chát tới, Cố Tùy bên kia vừa lúc cũng có việc, hai người cúp máy xong, Hứa Khuynh mới click mở uy chát, là Tô Tuyết gửi tới, một vài liên kết Weibo, Cố Tùy gặp mặt cô gái trẻ giữa đêm. Đổng sự Hoang Nhan giới thiệu con gái mình cho Cố Tùy, Hứa Khuynh tính là cái gì? Bất quá chỉ là một nữ diễn viên không biết tự lượng sức mình, Tô Tuyết, Hứa Khuynh, đây là tình huống gì đây? Cô cũng không biết, vừa mới cùng người đàn ông này nói chuyện điện thoại xong, anh hoàn toàn không có đề cập đến việc này, ngược lại Hứa Khuynh chỉ có nghe ra ngữ khí mệt mỏi của anh, gần đây có nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, tổn thất tiền tài, bộ phận quan hệ xã hội của Hoang Nhan đều phải xử lý. Hứa Khuynh không quá tin người này sẽ rảnh rỗi đi tiệc đêm với mấy cô gái trẻ. Cô biên tập trả lời Tô Tuyết, đừng nóng vội, trước tiên xem xét kỹ rồi hẳn nói. Tô Tuyết lập tức nhắn lại, hot sức đang bị triệt, nhưng chị nghe nói một bên có người triệt, bên khác lại có người đang mua. Hứa Khuynh, được, để em nhìn xem. Nói xong, Hứa Khuynh thuận tay nhấn vào ba liên kết trên, liên kết đầu tiên là hot sức của một cô gái trẻ, chủ yếu là bốn tấm hình, tấm đầu tiên là ở trong một phòng bao. Cô gái kia thẹn thùng đỏ mặt mà nhìn về phía Cố Tùy, tấm thứ hai vẫn là ở trong phòng bao, cô gái trẻ kia cầm ấm trà rót trà cho Cố Tùy. Tấm thứ ba thú vị hơn một chút, là chụp ở bên ngoài, cô gái lên xe của Cố Tùy, nhưng quần áo trên người đã thay đổi, không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy bóng dáng,